tối cường thần thoại đế hoàng, chương 585, Đại La, góc truyện audio.com, Lý Nguyên Bá cùng Cửu Linh Nguyên Thánh, Dương Tiễn nhíu mày, Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới cũng là như thế, bọn hắn đều có trí nhớ kiếp trước, biết rõ sự khủng bố của Kim Sí Đại Bằng Điều cùng Cửu Linh Nguyên Thánh, nhất là Đường Tăng cùng Chư Bát Giới. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Kim Sí Đại Bằng Điều là số ít cường giả trên đường Tây Hành dựa vào chân bản lĩnh để bọn hắn không thể làm gì. Nhất là Đường Tam Tạng, hắn biết rõ vô thượng thần thông của Tần Quân có thể khiến người ta khôi phục lại đỉnh phong. Kim Sí Đại Bằng Điều cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đỉnh phong. Dù là Đường Tam Tạng cũng nhịn không được hít sâu một hơi, ông trời của ta Tần Quân dưới tay đều là quái vật dạng gì vậy? Sự tình kiếp trước hắn dám đều không dám nghĩ Tần Quân vậy mà làm được. Kim Sí Đại Bằng Điều, Cửu Linh Nguyên Thánh, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng. Mẹ nó, đều là quái vật, còn có Hồng Hải Nhi, Na Cha, Lý Tĩnh, Thông Tí Viên Hầu các loại, đơn giản đem các cường giả bên trong Tây Du thế giới kéo qua một nửa. Như Lai đã rời đi, thời gian ngắn hẳn là sẽ không ngóc đầu trở lại, Như Lai bản tôn nếu là chạy đến, chỉ sợ hắn cũng sẽ không yên tâm Tây Vực, cho nên các vị ái khanh không cần quá lo lắng, tiếp xuống kế hoạch vốn có vẫn như cũ tiếp tục. Tần Quân nói sang chuyện khác, đây là hắn chính thức thừa nhận sự tồn tại của thần ma đỉnh phong. Một là vì khích lệ võ tướng, dù sao hắn chỉ chọn thần ma, võ tướng còn lại tuy rằng hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng không biết ai là đến từ thần thoại hoa hạ, ai không phải. Thứ hai, Tần Quân muốn nói cho bọn hắn, Như Lai cũng không phải là tồn tại vô địch. Nói đùa, chờ hắn sau này triệu hoán đến yêu hoàng yêu đế, thập nhị tổ vu thánh nhân, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, Lục Áp đạo nhân các loại, liền sẽ đánh cho Như Lai quỳ trên mặt đất kêu khóc ba ba, cầu buông tha. Đêm đó Tần Quân liền hạ lệnh hai đạo kế hoạch mới, một là thu mua mệnh cơ các nam vực, hai là bắt 100 vị hoàng đế trừng phạt đúng tội đi đến trước mặt hắn. Hai cái kế hoạch cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, Như Lai cường thế xuất hiện cho hắn áp lực rất lớn, hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Một đêm này nhất định sẽ có thật nhiều người đều không thể yên giấc. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, đinh, Cửu Linh Nguyên Thánh thành công khôi phục thần ma đỉnh phong, sắp trở về. Hệ thống âm thanh đem suy nghĩ của Tần Quân cắt ngang. Tần Quân giờ phút này ngồi xếp bằng ở trong ngự hoa viên, vì chính là chờ đợi Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Lý Nguyên Bá trở về. Đem thuộc tính liệt biểu của Cửu Linh Nguyên Thánh điều ra đến. Tần Quân cố nén hưng phấn nói, tuy rằng Cửu Linh Nguyên Thánh còn chưa có đi ra, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi. Vừa dứt lời, thuộc tính liệt biểu của Cửu Linh Nguyên Thánh liền ra hiện tại trước mắt hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh, đến từ Tây Du Ký. Thân phận, Cửu Đầu Sư Tử, tọa giá của Thái Ất Thiên Tôn. Tu Vi, Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Công Pháp, Cửu Linh Thánh Pháp, Thần Thông, Thôn Vệ Thiên Địa, Cửu Linh Chiến Hồn, Lục Giới Gầm Thét, Độ Trung Thành, 100, mắc chỉ số 100, Điếu Tạc Thiên A, trực tiếp chạy lên Đại La Kim Tiên Cảnh. Tần Quân phấn khởi không thôi, đối với Cửu Linh Nguyên Thánh có thể có tu vị như vậy, hắn vẫn là rất lý giải. Đừng nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh chỉ là tọa kỵ của Thái Ất Thiên Tôn, cũng không có nghĩa là Cửu Linh Nguyên Thánh xa yếu hơn. Góc truyện audio.com, Thái Ất Thiên Tôn tỉ như Quan Âm Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát dựa vào Kim Cô Chú áp chế Tôn Ngộ Không, cũng không đại biểu Tôn Ngộ Không đánh không thắng Quan Âm Bồ Tát. Bất luận cái tồn tại gì đều có thiên địch, hạt tử tinh có thể đốt đau nhức Như Lai, không nhất định đại biểu cho hạt tử tinh mạnh đến mức rối tinh rối mù, mọi người không thấy nàng bị Mão Nhật Tinh Quan tồn tại yếu nhược này tiêu diệt sao? Nghiêu giác của Nghiêu Ma Vương sợ phong hỏa luân của Na Cha, con mắt của Tôn Ngộ Không sợ khói tam muội chân hỏa của Hồng Hải Nhi. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang mơ màng, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó Cửu Linh Nguyên Thánh liền chậm rãi bước ra. Không giống với Đường Tam Tạng, Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng đi ra liền tuôn ra bá khí, Cửu Linh Nguyên Thánh chỉ lộ ra rất bình thản. Cửu Linh Nguyên Thánh rơi vào trước mặt Tần Quân, trực tiếp quỳ xuống, vì Tần Quân dập đầu, nói. Đa tạ bệ hạ thành toàn ta, để cho ta minh bạch kiếp trước kiếp này. Hắn hôm nay độ trung thành đạt tới mắc chỉ số, là không thể nào phản bội chạy trốn, trải qua thần ma đỉnh phong về sau, hắn đối với Tần Quân càng thêm cảm kích. Hắn hiện tại không còn là tọa kỵ, mà là đại tướng nhất phương, cả hai chênh lệch vẫn còn rất lớn, vô luận là địa vị hay vẫn là đãi ngộ. Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ, Cửu Linh Nguyên Thánh, ngươi không để cho trẫm thất vọng a. Tần Quân vịn Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, để Cửu Linh Nguyên Thánh âm thầm kinh hãi. Tần Quân tu vị bất quá là thiên tiên cảnh lục tầng, vậy mà có thể nhìn thấu tu vị hiện hắn của tài. Xem ra Tần Quân tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đinh, Lý Nguyên Bá thành công khôi phục thần ma đỉnh phong, sắp trở về. Lúc này, Lý Nguyên Bá cũng muốn trở về. Đem thuộc tính liệt biểu của Lý Nguyên Bá điều ra đến. Tần Quân cấp tốc ở trong lòng nói ra, xem chừng Lý Nguyên Bá nhiều nhất có thể so với Cửu Linh Nguyên Thánh. Tại bên trong Tây Du Ký, đừng nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là cựu cữu của Như Lai, liền cho rằng hắn điếu tạc thiên. Trên thực tế cái bối phận này rất nước, chỉ vì Như Lai bị ca ca của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Khổng Tước nuốt vào trong bụng, Như Lai phá mở bụng Khổng Tước lao ra, niệm tình đã nhập bụng nó, giết nó liền giống như giết mẹ ruột, cho nên Như Lai liền đem Khổng Tước phong làm Khổng Tước Đại Minh Vương, tôn làm Phật Mẫu. Cho nên Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không phải cựu cữu thật sự của Như Lai. Đúng lúc này, thuộc tính liệt biểu của Lý Nguyên Bá liền xuất hiện tại trước mắt Tần Quân. Lý Nguyên Bá, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Tu Vi, Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ, Công Pháp, Kim Bằng Bách Biến, Thần Thông, Bằng Điểu Chân Thân, Băng Thiên Liệt Địa, Già Thiên Tế Nhật, Pháp Bảo, Kim Bằng Thần Truy, Âm Dương Nhị Khí Bình, Độ Trung Thành, 100, mắc chỉ số 100, Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ. Tần Quân con mắt trừng lớn ốc ngày trực tiếp siêu việt Cửu Linh Nguyên Thánh cùng khoa phụ. Trở thành thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, mấu chốt nhất là còn đỉnh lấy thân phận Lý Nguyên Bá, cái này thú vị. Lý Nguyên Bá so với Dương Tiễn, khoa phụ còn mạnh hơn, nói ra liền muốn cười chết một mảnh anh hùng bàn phím hoa hạ. Đại Bằng Điểu có lợi hại như vậy, Tần Quân ở trong lòng nhịn không được hỏi. Đại Bằng Điểu chỉ là so với Tôn Ngộ Không trên đường Tây Hành tốc độ nhanh hơn, thật. Góc truyện audio.com Luận bản lĩnh còn chưa nhất định đánh thắng Tôn Ngộ Không, hơn nữa còn là Tôn Ngộ Không trên đường Tây Hành, là đại thánh bản suy yếu. Đại Bằng Điểu thiên phú rất mạnh, là bản tổng hợp tất cả thần thoại cố sự Tây Du Ký tuyệt không phải là Đại Bằng Điểu đỉnh phong, cho nên chủ ký sinh không thể theo thói quen lấy Tây Du Ký làm thước đo, dù sao ca ca của Đại Bằng Điểu là Khổng Tước Minh Vương chính là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Đi vào tân thiên địa, Đại Bằng Điểu thậm chí có thể lại biến cường, Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ chỉ là đỉnh phong trong thần thoại, có lẽ hắn về sau sẽ còn có thể trở nên càng mạnh. Hệ thống giải thích để Tần Quân giật mình, hắn thấy, nếu là luận thiên phú, Đại Bằng Điểu tuyệt đối là thiên phú mạnh nhất trong đám thủ hạ của Tần Quân, theo sát phía sau là Thông Tý Viên Hầu Viên Hồng cùng Cửu Đầu Trùng, Na Cha cùng Dương Tiễn chỉ có thể xếp hạng tại bậc thang thứ ba. Ân thiên phú, không phải chỉ thực lực. Chỉ ít Tần Quân cho là như vậy, không có nghĩa là tuyệt đối, dù sao còn nhiều thời gian, sớm muộn cũng sẽ chứng minh hết thảy. Nguyên Bá muốn trở về, đợi lát nữa ngươi chớ kinh ngạc. Tần Quân đối với Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, nghe được Cửu Linh Nguyên Thánh lập tức khiêu mi, khôi phục lại tu vị Đại La Kim Tiên, khiến cho lòng tự tin của hắn tăng vọt. Lý Nguyên Bá trước đó đã bị hắn không để vào trong mắt, huống chi hiện tại. Canh ba, nhớ lấy, thần thoại không chỉ có Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa, Hồng Hoang các loại tương đương chương này nâng lên bài danh, là lý giải của Tần Quân đối với thiên phú, vô cùng rõ ràng. Đừng vừa nhìn thấy lỗ thủng liền lập tức phun ta nha. Cách chương.